Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, toàn xả yến tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 13, không đến mức, kia này nọ nếu không có mục tiêu trong lời nói, hẳn là hội ở lại quỷ động phụ cận, sẽ không chạy loạn, tinh toàn hướng ta trong bát gắp một cái đùi gà. Ánh mắt nghiêm túc nhìn ta liếc mắt một cái. Tử, ta không thích ngươi rất gầy, ăn béo điểm, ta thích ta ở tinh toàn bế quan tu luyện mấy ngày nay. Mỗi ngày cùng thượng hiên vợ chồng ăn cơm ni ta bị vương đại nữ sớm trung trễ trong tháng canh. Tiến bổ muốn chịu không nổi, đều đã béo 5-6 cân, hiện tại nhất chiếu gương, xương cốt nhìn qua so với trước kia bình thường hơn, lại béo đi xuống, ta sợ béo thành phì chứ. Đến lúc đó tinh toàn đem ta mang đi ra ngoài đều cảm thấy dọa người. Bất quá tinh toàn nói chuyện ta cũng không dám phản bác. Ta nắm chặt công phu vùi đầu bới cơ mà ni tinh toàn giống như đặc biệt thích xem ta cùng ngốc cô. Giống nhau vùi đầu ăn cơm bộ dáng. Ta nhìn trộm nhìn hắn. Phát hiện khóe miệng hắn giơ lên. Trên mặt là trong sáng ý cười. Hắn vốn chính là cái thiếu niên dung mạo. Da thịt trắng nõn, ngũ quan thanh giật tuấn lãng, gần nhất này đoạn thời gian, không phải sinh ly tử biệt, chính là vận rủi liên tục, cực nhỏ nhìn đến tinh toàn trên mặt có tươi cười, giờ phút này cười, nhường ta một loại nhìn đến nước trong da hoa sen, giật mình gian trích tiên nhập thế tục tuyệt trần cả mần ni thượng hiên xinh đẹp tinh xảo ngón tay, ở trên mặt bàn bắn vài cái, khóe miệng tràn ra một tia nhu hòa ý cười. Ngoan đồ nhi, lão bà của ta nói trong lời nói khẳng định không có sai. Ngoan đồ nhi ngươi muốn hay không cùng ta đánh cuộc, chuyện này nhất định cùng Hắc Lân cự mãng có liên quan, đánh cuộc gì? Tinh toàn ăn một ngụm cơm ni tài thanh âm lành lạnh hỏi thượng hiên. Hắn từ bắt đầu tu luyện tiên tôn phó thác Lưu Vân tiên quân truyền thụ công pháp sau khi thân mình chậm rãi càng ngày càng tiếp cận thường nhân. Ăn cơm thời điểm trên mặt biểu cảm cũng so với trước kia đẹp mắt hơn. Đảo soái giới kỹ, thuyết minh hắn ở chậm rãi nhận nhân gian yên hòa, cũng chứng minh rồi chân chính thiên đạo tu luyện, vốn chính là lần thường ngũ cốc, lần biết nhân gian chân tình, tu thành cái không cần ăn cơm, không có cảm tình quái vật, còn không bằng không tu luyện. Thượng hiên tươi cười khả cúc nhìn thoáng qua vương đại nữ trong lòng mặt bị nàng sủng lên trời mị. Nhi, một đôi mắt đều cười ra thành thục nếp nhăn nơi khóe mắt. Muốn đổ liền đổ chút quý giá gì đó. Người này khuê nữ thực tại không sai. Lúc trước ta mắt vụng về nhìn không ra. Nếu ngươi thua, liền đem nàng tặng cho con ta, nói xong. Hắn còn kìm lòng không đậu chành liếc mắt một cái vương quỳnh bụng. Trên mặt đều cười thành một đóa hoa, không đổ tinh toàn nhíu mày, xem liếc mắt một cái vương đại nữ trong lòng mặt mị nhi. Trong ánh mắt mặt tràn đầy tự ái cùng sủng nịch, bá đạo nói, đây là con ta phu nhân, không có người có thể cùng con ta tranh, mị nhi nhất cảm giác được tinh toàn đang nhìn nàng. Lập tức liền nhu thuận theo vương quỳnh trong lòng chui ra đến, ngoan ngoãn rơi xuống, đi đến tinh toàn bên người. Nho nhỏ tay nắm lấy tinh toàn vật liệu may mặc, nàng cũng không nói chuyện, tựa như cái đuôi nhỏ giống nhau yên lặng ngốc sau lưng tinh toàn. Tinh toàn cũng không đi ngăn cản nàng, này hai cha và con gái liền như vậy ở chung, cũng là hòa hợp thực, ta này ngoan đồ nhi không ngoan, ta muốn cùng ngươi đánh đố, ngươi cũng không đổ, có phải hay không có tiên tôn sư tôn, sẽ không cần ta này đại sư tôn. Thượng hiên gặp lấy mị nhi làm tiền đặt cược bất thành. Cư nhiên là đem nhướng mày, khởi sướng tỉ khí, lúc này nhà hàng bên trong truyền đến nhất vài tiếng Việt khẩu âm. Nói tiếng phổ thông đông cứng thực, này trong tiệm chỗ trống thượng một chút an vị vài cái trung niên nam tử. Không nên ồn ào muốn ăn xà thịt, nhà hàng lý nhân viên cửa hàng đã giới thiệu nơi này tập tục. Là sùng bái liễu tiên. Cho nên không ăn xà thịt, trong tiệm cũng không có chuẩn bị xà thịt, ai nha, làm sao có thể như vậy mê tín đâu, muốn ăn xà thịt còn không chịu, còn muốn chúng ta chính mình chuẩn bị, cho các ngươi đầu bếp sát hảo. Nấu canh là đến nơi, cái kia miệng đầy cẳng phổ trung niên nam tử nói xong. Vẫy tay một cái, hắn ở bên ngoài thủ hạ liền theo một chiếc bánh trên xe mặt kéo xuống một cái bao tải. Đem bao tải bên trong kéo mở, cái kia thủ hạ mã tử, trực tiếp liền đem bên trong một cái xà, cầm lấy đầu rắn cấp làm ra đến, xà ánh mắt là lạnh như băng, miệng mặt còn hộc màu đỏ tím tử. Ta đối với xà loại cũng không có gì hào cảm, càng không có gì nhận thức, duy nhất biết đến chính là vườn bách thú lý nhìn đến qua Trúc Diệp Thanh. Hoàng kim cự mãng linh tinh thông thường xà, nhưng là này con rắn, đầu là đổ tam giác, vừa thấy chính là độc xà, bản địa thật sự không ăn xà, người cầm thứ này cấp đầu bếp, hắn cũng sẽ không làm a, nếu không ngài đổi nhà khác điếm. Cửa thôn còn có một nhà tửu lâu, đó là người bên ngoài khai, bọn họ có thể là money, nhà này nhà hàng lão bản vốn là ở phía trước đài tính sổ. Trên mặt biểu cảm vốn là vui dạo dược, nhìn đến này trận trận, mặt lập tức liền biến thành mướp đắng mặt, mẹ nó, chúng ta đều ở trong này ngồi xuống, ngươi còn tưởng đem chúng ta thỉnh đi ra ngoài a? Các ngươi nơi này lão bản hiểu hay không quy củ a? Chúng ta không chỉ có muốn ăn, còn muốn ăn toàn xả yến. Các ngươi quản được sao? Cầm tiền nhanh đi làm. Cái kia nói chuyện nam nhân theo trong túi lấy ra nhất điệt màu đen tiền mặt hướng trên bàn vỗ. Thế nào cũng phải làm cho người ta làm toàn xả yến. Xem kia điệt tiền dày độ, có 2-3 vạn đồng tiền đâu. Này tiền không phải hồng trăm nguyên, mà là cái loại này lão bản màu đen tiền mặt. Không nghĩ tới cái này năm đầu còn có nhiều như vậy. Này vài vị muốn ăn xà thịt, quang xem bên ngoài kia chiếc ngồi đầy mã tử tiểu đệ bánh xe. Chỉ biết không phải dễ chọc chủ, đắc tội bọn họ này tiểu điếm sợ là nếu không có thể mở. Này nhà hàng lý nhân kỳ thật đại bộ phận đều là du khách. Có chút không dễ chọc sự, nói ra này nọ liền tranh thủ rút lui cách, có chút lá gan đại. Liền nói khuyên nhà này điếm chủ tiệm, không bằng liền cấp làm đi, dù sao đều là mê tín, không đủ vì tín, đắc tội đại ca đại, kia về sau còn có làm hay không sinh ý, này nhà hàng lý không phải không có người địa phương. Có cái tương đối thành kính tín liễu tiên, xông lên đi sẽ tìm bọn họ lý loạn, kết quả này bang nhân, tùy tay sao khởi nhất bình rượu từ, liền hướng người nọ trên đầu tạp. Đương trường chính là huyết như chảy ra hoàn cảnh, hắn bằng hữu chạy nhanh đem bị thương vị này hướng bên ngoài mang. Thật sự là làm bậy a, tọa chúng ta cách vách bàn một cái thất 80 tuổi cụ ông. Trong bát còn có nửa cá muối bánh bao, hiện tại đã ăn không vô, chợt nghe trong miệng hắn nhắc đi nhắc lại, cho các ngươi ăn liễu tiên ra ra đời đời con cháu. Cẩn thận cùng sáng sớm tử vương nhị mặt dỗ giống nhau. Gặp báo ứng, cũng bị liễu tiên ra ra cấp ăn, mặt sau kia nói mấy câu. Bởi vì nơi này lầu ba ở trang hoàng, bỗng nhiên vang lên thứ thanh âm, khiến cho một câu đều không nghe thấy. Hắn lời này chúng ta đều là vãnh tai đang nghe, bởi vì đại gia đều tại hoài nghi, liễu tiên hại nhân có phải hay không cùng tiểu phụng hoàng có liên quan. Không nghĩ tới liền như vậy không có, không khỏi có chút ảo não. Nhưng là thượng hiên giỏi nhất ngắm đúng thời cơ, hắn thân thiết hướng kia cụ ông bên cạnh ngồi xuống, đem trong túi dương yên, cống hiến đi ra ngoài, đừng nhìn hắn bình thường giống cái nhị đại gia giống nhau chuyện gì đều lười làm. Nhưng là giao tế phương diện lừa dối nhân bản lĩnh khả lợi hại đâu. Xem vị này cụ ông hút thuốc co rút đau đớn nhanh. Tài vội vàng ôn cười hỏi, cụ ông. Chúng ta là nơi khác đến du lịch, nghe nói các ngươi liễu tiên ra ra rất lợi hại, đã nghĩ tới hỏi hỏi kiêng kỵ, tình đắc tội liễu tiên ra ra. Đúng rồi cái kia vương nhị mặt dỗ thế nào đắc tội liễu tiên ra ra? Còn có thể bị liễu tiên ra ra ăn, ngươi xem qua liễu tiên ra ra sao? Hậu sinh, ngươi thật muốn biết, cụ ông trừ một ngụm yên, trong ánh mắt mặt cười ra một tia giảo hoạt. OCV by Love Dayo, hết chương.